Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, 316 huyền tiên cánh tay trái xí nham tống táng giả. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền qua, đối với Chu Ngư tới nói, mình tựa như là bỗng nhiên xuyên qua đến chinh chiến việc cấp bách chiến loạn niên đại. Năm ngày, phảng phất chỉ là mấy cái chớp mắt. Liền lặng yên trôi qua rồi. Một nhà tư doanh đêm khuya trong phòng ăn. Chu Ngư đang cùng Kurahashi Tetsuya hưởng dụng ăn khuya. Ngoài quán, hơn 50 tên mặc tây trang màu đen khôi ngô tráng hán. Chính võ trang đầy đủ. Yên tĩnh chờ đợi. Thời gian quá thật là nhanh a. Chấm ngoặc kép. Chu Ngư nhìn trong cái mâm đóa thành khối lại vẫn cứ dãy giụa bạch tuộc. Cắp lên một chiếc đũa. Dính dính mù tạc cùng nước tương, trực tiếp nhét vào trong miệng, cấp tốc nghiền ngẫm, nuốt nuốt xuống, mùi vị vẫn được, chính là quá phiền phức rồi. Lão bản, lên cho ta một bát lão mẹ nuôi cơm rang. Không có, quên đi, liền cơm đi, thả điểm củi cá nát, thêm điểm nước tương, lại cho ta pha cái trứng. Mèo cơm, không phải mèo cơm. Đừng mẹ hắn đem trứng gà sống hướng về ta cơm bên trong nhét. Ta là người Trung Quốc. Người Trung Quốc, hiểu không? Kỳ thực Chu Ngư đối đồ ăn không phải đặc biệt soi mói. Ẩm thực Nhật Bản cũng là có thể ăn. Có thể mấy ngày nay, hắn áp lực quá to lớn. Đối với vật chất hưởng thụ cùng hoàn cảnh điều kiện khoan dung, cũng càng ngày càng thấp. Hắn nghĩ nếm điểm quê hương mùi vị. Dù cho chỉ là một viên trứng rán cũng tốt. Đáng tiếc, hiện tại là 2 giờ sáng nửa. Tuyệt đại đa số chính quy tiệm ăn uống cũng đã quan môn rồi. Chỉ có thể ở chỗ này tạm một hồi. Chờ đợi lão bản làm cơm trong quá trình. Chu Ngư ở trong đầu nhanh chóng hồi ức khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Đồng thời suy nghĩ kế tiếp cụ thể hành động quy hoạch. Này trong 5 ngày, Chu Ngư trải qua tất cả. So qua hướng về mười mấy năm gộp lại, đều muốn đặc sắc, kích thích, mặc dù tính cả lưu vong thất bại, bị tóm về JPN tái trường, trở thành chém giết giả tháng ngày, cùng mấy ngày nay so ra, cũng kém xa tít tắp. Năm ngày trước, Chu Ngư gia nhập huyền tiên tổ, trở thành thời gian thử việc huyền tiên cánh tay trái. Buổi tối hôm đó, hắn liền giết mình đời này tới nay giết qua người thứ nhất. Chu Ngư một điểm đều không cảm thấy buồn nôn, càng là không có nửa điểm buồn nôn cảm giác, bởi vì hắn biết, bị chính mình giết chết, là một cái đánh cực độc đều dính, chế tạo đồng thời hướng Trung Quốc trộm bán vi cấm thuốc. Không chuyện ác nào không làm người cặn bã, hắc ám chính nghĩa con đường, chỉ muốn đi ra bước thứ nhất, đến tiếp sau sẽ càng chạy càng thuận, trong lòng gánh nặng, chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Năm ngày xuống, Chu Ngư tự tay giết chết 17 tên đối địch cực đạo thế lực tổ trưởng cùng cán bộ. Gián tiếp bởi hắn mà chết, không dưới 500 người. Bình quân mỗi ngày đạt thành một lần 100 người trảm thành tựu. Bởi thường thường sẽ triệu hoán dung nham quạ đen đến ứng đối cường địch. Đột phá hỏa lực phong tỏa, Chu Ngư ở trong thời gian cực ngắn, liền xông ra danh hiệu của chính mình xí nham tống táng giả. Nhưng là Chu Ngư cũng không cảm thấy thỏa mãn. Hắn thậm chí cảm thấy mình làm còn chưa đủ tốt. Bởi vì vị kia âm dương sư Ogata Komaeda làm so với hắn càng quá mức. Tựa hồ hoàn toàn lấy xuống ngày xưa tao nhã. Không quan tâm hơn thua. Nhẫn nhục chịu đựng mặt nạ. Các loại thủ đoạn tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp. Công thành đoạt đất. Hiệu quả nổi bật. Đã ngồi vững huyền tiên cánh tay phải thân phận. Nhất niệm đến đây, Chu Ngư nhìn về phía Kurahashi Tetsuya trên ngực vẽ ra một tia chớp cùng tường vân nhãn. Đó là huyền tiên tổ thành viên đánh dấu. Từ thấp đến cao, phân ra 5 cái cấp bậc, mỗi cao hơn 1 cấp. Nhãn thêm ra một đóa tường vân. Kurahashi Tetsuya trước ngực là 3 đóa tường vân nhãn, mà Chu Ngư là 4 đóa. Huyền tiên tổ lên cấp, không nói tư lịch, chỉ đối công huân có yêu cầu. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, có thể lập công, lập đại công, kia tốc độ lên cấp, tựa như tia chớp, tiền tài, quyền lợi, sức mạnh, mỹ nữ hoặc là mỹ nam, chỉ cần cấp bậc đủ cao, muốn cái gì đều có thể được. Huyền Tiên Tổ địa phương đáng sợ nhất là công bằng. Huyền Tiên Triệu Quan Lan bên dưới dùng tuyệt đối bạo lực, đốc thúc tuyệt đối pháp luật, thúc đẩy tuyệt đối công bằng. Mặc dù là Ogata Komaeda cùng Chu Ngư vừa bắt đầu cũng chỉ là nhất phân cấp phổ thông Huyền Tiên Tổ thành viên mà thôi. Bọn họ lúc đầu chỉ có một cái hư danh, sau đó lên cấp, là này trải qua mấy ngày, chân thật công huân cùng công trạng, muốn thăng lên ngũ vân cấp bậc, thông qua thời gian thử việc, ngồi vững ta Huyền Tiên cánh tay trái thân phận, nhất định phải lại lập xuống càng công lao lớn mới được. Chu Ngư thở dài, cực đạo thế lực bên này, chúng ta khuyết thiếu tình báo, không có gia tộc gốc gác, không tìm được manh mối. Đến thay cái dòng suy nghĩ, từ JPN liên kết mở rộng vào tay. Ogata Komaeda tiểu tử kia, là thật ác độc a. Chấm ngoặc kép, lúc này mới mấy ngày. Hokkaido, Quan Đông địa phương, Trung Bộ địa phương, gần kỳ địa phương cực đạo thế lực, đều bị hắn giết phá mật. Chết ở trong tay hắn người, sẽ không thiếu với 3000 chứ. Cũng không biết được hắn là đánh như thế nào lý quan hệ. Đến hiện tại đều còn không bị phía chính phủ vây quét. Chúng ta bên này, mới làm chết hơn 1000 cái. Liền bị mỗi ngày ước đàm luận, bó tay bó chân, phiền đều phiền chết rồi. Chu Ngư cảm khái, nhìn về phía đang ở hướng về trong miệng thi đấu thọ ti. Lát cá sống cùng cá nóc canh Kurahashi Tetsuya. Hơi nhướng mày, cá nóc vật này có độc. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn ăn quá nhiều. Tổ trưởng đại nhân tính cách, ngươi cũng biết, xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng đại cục, ta cũng không giữ được ngươi. Kurahashi Tetsuya cười hì hì nói. Yên tâm, thân thể của chính ta, chính mình rất rõ ràng. Mấy ngày nay cướp được không ít tài nguyên tu luyện, nội khí đảm đều chịu không ít, cũng tu luyện tới nội khí nhất đoạn. Chỉ cần không ăn sống gan cá nóc, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Gan cá nóc là độc nhất địa phương. Ở Nhật Bản đã từng có cái xà cấp lâu năm nghệ nhân. Danh tiếng lớn, cái giá đủ, tâm thái bành trướng, ép buộc đầu bếp cho hắn làm cá nóc gan ăn. Ăn thời điểm rất thoải mái. Kết quả mới vừa ăn xong, liền đi đời nhà ma. Đây chính là điển hình đem mình tìm đường chết rồi. Kurahashi Tetsuya khoảng thời gian này tu luyện nội khí, tố chất thân thể toàn phương vị vượt qua thời đại trước người bình thường. Nhưng bởi vì nội khí cảnh giới thấp hơn, hoàn toàn không đủ để hắn hưởng thụ sinh cá nóc gan mảnh, mỹ vị. Làm chín ăn, cũng đến cẩn thận một chút. Sở dĩ hắn thẳng thắn không ăn rồi. Nội khí đảm, nghe tới rất quái lạ. Trên thực tế, chỉ một loại bị siêu năng lực gia công quá đặc thù cơm. Trải qua đơn giản lật xào. Cái gì đều không thêm, là có thể ăn, không có cái gì đặc thù tư vị. Bất quá ăn món đồ kia, cũng không phải vì hưởng thụ mỹ vị hoặc là lấp đầy bụng, mà là vì tăng cường tu vi, tăng lên nội khí cảnh giới. Chỉ đến thế mà thôi, ngươi biết là tốt rồi. Chu Ngư khẽ gật đầu, trong lòng cảm khái, vẫn phải là cảm tạ Mã Nhiên tiền bối vô tư kính dâng. Để chúng ta người như vậy cũng có tu luyện nội khí tư cách. Có người nói, mới bắt đầu muốn tu luyện nội khí nhập môn, nhất định phải tiếp xúc đặc biệt truyền thừa vật phẩm, mới có thể thôi diễn khiếu huyệt phương vị, luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Hiện tại, có tiên tri, Mã Nhiên cải tiến cùng tiến hóa, nhiên võ nội khí, cùng hắc nham nội khí, so ra, nhập môn ngưỡng cửa không biết được hạ thấp bao nhiêu lần. Hệ thống hạn mức tối đa cũng không biết được kéo cao bao nhiêu cái đẳng cấp. Coi như là không có bất luận cái gì mới có thể người bình thường, cũng có thể thông qua tu luyện nhiên võ nội khí, đạt đến cảnh giới cao thâm, sánh ngang bộ phận siêu năng lực giả. Đây là cơ hội, nhưng mà, cũng không phải là hết thảy quốc gia cùng thế lực, đều có thể nắm chắc những này dễ như trở bàn tay cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.